Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, Tam Thánh Lăng bên trong. Nhìn thấy chư Trần, vị kia vạn cổ ma đạo đại thánh bị đế cốt ngăn cản ở ngoài. Hắn cảm nhận được loại kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thế nhưng cho dù là hắn, cũng chỉ có thể mông lung cảm giác được có cái gì tồn tại tại ngăn trở mình. Cũng không thể thăm dò đến đế cốt chân thân, bởi vì tại vạn thế bên trong, đế cốt đã không tồn tại. Hắn bị vô hà hữu hương xóa đi tính danh, liền tuế nguyệt đều từ bỏ hắn. Một vị đại thánh là khó mà thăm dò. Tịch Vân không có thôn thiên cường đại như vậy. Thôn thiên đại thánh sở dĩ có thể biết rõ rất nhiều bí mật. Thứ nhất là bởi vì hắn sống quá xa xưa. Thứ hai chính là ăn hết vô hà hữu cảnh cạnh góc. Đây là không thể tưởng tượng. Cho dù là tha hóa tự tại đại thánh cũng làm không được. Đây chính là cổ lão người cùng kẻ đến sau khác nhau. Tại cảm nhận được vô pháp thăm dò chư Trần, đồng thời nhật nguyệt quang hoa chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt sau đó. Hắn liền thu hồi lực lượng, không còn có hiển hóa. Đế cốt thở dài, tự lẩm bẩm: miểu cô xạ chi sơn, nếu ta còn sống ở thế gian, vẻn vẹn một cái Tịch Vân, lại được cho cái gì đâu. Hắn hồi ức trước kia huy hoàng, một cái cô độc người, bị tuế nguyệt đều từ bỏ. Vạn thế đều không thể nhớ kỹ tên hắn, bây giờ chỉ lấy một bộ hài cốt tồn thế, dùng đế quân hai chữ thay thế, nhìn xem phương xa trên trời chưa nhật lâm thế, lại gặp 10 mặt trời nhô lên cao, cái kia hạo đại lực lượng lại lần nữa lật tung thiên địa. Nơi này càn khôn bên trong đã không có chính mình cần làm sự tình. Đế quân đã tiên đoán được vị lai. Cái kia kim ô cuối cùng bắt đầu lùi bước. Nàng trung quy là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa là chư Trần đạo ảnh bên trong đản sinh ra. Cùng trên trời tổ tiên không có quan hệ. Có phù tang địa phương liền sẽ đản sinh ra kim ô. Những vật này vốn là tiên thiên hỏa tinh. Vô tận liệt hỏa hội tụ tại một chút. Bị mạch đại lực lượng sở tạo hóa. Tự nhiên là có kim ô hóa sinh, hoang vu sơn nhạc liên miên, chư Trần đạo ảnh, cát do cưỡi lông xanh sừng trắng lão dương. Đi tại nơi này, thiên địa yên tĩnh, không có chim tước, không có ve kêu, cũng không có đi thú cá bơi. Thế này bên trong không còn huyết nhục sinh linh, cũng không có cỏ cây chi thuyết. Thanh dương dạo bước hoang dã. Kia bên trên truyền đến ù ù thanh âm, tựa như lôi đình đánh rơi xuống. Một cái to lớn bàn chân đạp ở nơi đây, chấn khởi đầy trời bụi mù, mà cái kia nhanh chân không ngừng, hướng về phía trước bước đi. Cát do trong ánh mắt không vui không buồn, nhìn xem những này bước chân bản thể. Kia là một tôn lại một tôn thạch nhân, cùng trong nội tâm chi thế thạch nhân khác biệt. Cùng thiên đạo nhân đạo biến thành thạch nhân cũng khác nhau. Bọn chúng thân hình cao lớn, chừng ngàn trượng, lại chẳng có mục, máy móc, không biết sinh tử tại tiến lên, đồng thời không biết điểm cuối cùng phương nào. Một tôn thạch nhân là một tôn đạo, nơi này toàn bộ trên cánh đồng hoang đều là thạch nhân. Chẳng có mục như cái xác không hồn, bọn chúng chủ nhân đâu, bọn chúng bản thân đâu. Chẳng lẽ bọn chúng đều đã vẫn lạc sao? Chỗ này trần thế đến tột cùng muốn ta làm cái gì? Ta tính ra đến, những người khác trần thế đều có thần dị. Nhưng ta chỗ này tựa hồ vẻn vẹn nơi nào đó trần thế hình chiếu. Ta vô pháp chạm đến những này. Thạch nhân, bọn chúng cũng nhìn không thấy ta. Cát do trong tay vui đùa ngân đao. Thanh dương đột nhiên dừng bước. Nhìn về một phương hướng nào đó nhìn lại, một bộ hài cốt ngã vào trong hoang nguyên, kia là một người cốt, tại cái này không có sinh linh thế giới bên trong, đột ngột xuất hiện bạch cốt, xác thực lộ ra không hợp nhau, lại thậm chí có chút buồn cười cùng tức cười. Đại đế, ngươi không cùng ta nói hai câu, tâm sự cũng tốt a. Cát Do đối với Bạch Cốt mở miệng, nhưng mà Bạch Cốt tĩnh mịch, căn bản không làm bất kỳ động tác gì, mặc cho Cát Do nói miệng đắng lưỡi khô, cái này xương cốt cũng không nổi nửa điểm. Càng về sau, đạo nhân trung quy là mệt mỏi, thoá một tiếng, nói, được, ngươi ý là đem ta nuôi thả thôi, ta đã biết rõ ngươi, đừng địa phương ta đều tính ra tới. Mặc dù thanh dương phép tính không bằng thần vu, nhưng đại đế ngươi không thêm vào che lấp, ta đã sớm biết thân phận của ngươi. Ngươi đứng dậy a, ngươi đứng dậy a. Cát Do giơ lên thủ, nhưng mà Bạch Cốt như cũ không có nửa điểm phản ứng. Cứ như vậy cùng khiêu đại thần một dạng, Cát Do làm một hồi, thở dài, không còn cùng Bạch Cốt dây dưa. Nhưng vào đúng lúc này, phương xa sơn loan bên trong, có một cái bóng đột nhiên chạy nhanh đến. Ngay tại đạo này cái bóng xuất hiện trong nháy mắt, bỗng nhiên giữa thiên địa thổi qua một đường tà phong. Cái kia chớp mắt sau đó, tất cả thạch nhân toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Từ nơi sâu xa hình như có nguy hiểm gì phát sinh. Cát Do toàn thân chấn động, vội vàng cưỡi lên thanh dương, nói, nhanh, ta đi mau. Lời nói mới được rơi xuống, cái kia đạo cái bóng đã bắt đầu trở nên cực kỳ to lớn. Kia là một cái khó mà diễn tả bằng lời cự thú. Mở ra miệng to như chậu máu, toàn bộ thân thể ẩn tại trong mây đen, lộ ra hai cái đỏ tươi con ngươi, phát ra chấn thiên tiếng gào. Cát Do nhìn thấy cái này cự thú một sát na, toàn thân lập tức run lên. Cái kia trong cõi u minh từ trong trí nhớ tựa hồ thức tỉnh cái gì. Lập tức hô, vật này là, thao thiết, cổ thần thoại bên trong thôn hết tất cả to ác đại hung. Lúc này trên thân vòng quanh đều là oán hận chi khí. Nó hướng về kia chút thạch nhân đánh tới, mà những cái kia thạch nhân tựa hồ là bị kích thích đến. Đột nhiên quay người, cùng nhau nhìn về thao thiết phóng đi. Cái kia to lớn lại kinh khủng cái bóng xuất hiện ở đây. Mà những cái kia thạch nhân lúc này trên thân đều phát ra hùng vĩ ba động. Kia là đạo lực lượng. Cát Do chú ý tới những này khí tức cường đại. Đồng thời, một thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang vọng, đem bọn hắn chép lại. Những này thạch nhân, những này đạo, thanh dương chi pháp, khắc bạch kim tiên ngọc chi thân. Chuyển vạn thế bất diệt chi thể, đem đạo khắc theo nét vẽ, phong tồn ký thác tại thần mộc bên trong, tự có chỗ cực tốt. Tối hậu trong trần thế, Trúc Ngưng Tâm đeo kiếm mà đi. Lúc này Bạch Vũ Phục Long không ở phía sau bên trên, dựa vào tất cả đều là một thanh phổ thông tiên gia pháp kiếm. Khắp nơi trên đất đều là cô tịch binh khí. Tựa như từng tại Ỷ Đế Sơn bên trong bản thân nhìn thấy kiếm lăng như vậy. Lại như là Thái Hoa Sơn bên trong tử kiếm phần. Binh mộ là đối với thế giới như thế này xưng hô. Mà Trúc Ngưng Tâm ngồi ở chỗ này. Trên thân nhuốm máu. Dường như trải qua một cuộc ác chiến. Thông thiên binh mộ. Đây là trong trần thế chân thực tồn tại địa phương. Bọn chúng chủ nhân ở đây tịch diệt. Cho nên bọn họ cũng theo đó tịch diệt, không nguyện ý lại thức tỉnh. Ta năm đó ở chư trần bên trong tìm kiếm, phát hiện cái này địa phương, thế là ta đem nơi này vẽ xuống, khắc vào Sơn Hà xã tác đồ bên trong. Tại Trúc Ngưng Tâm cách đó không xa, có một cái lão nhân đứng đấy. Hắn lông mi bạc trắng, quần áo trên người cũ kỹ, nhưng vẫn cựu có thể nhìn ra một chút tôn quý. Hắn chính là Hoàng Lăng bên trong đã từng cùng Thiên Cương lão tổ đối thoại người kia. Cũng là nhân hoàng trong miệng thánh sư. Hắn là cái cuối cùng còn sống tu người đi đường. Hô, Trúc Ngưng Tâm đứng dậy. Dù cho vừa mới điều tức, bây giờ cũng như cô có chút phí sức. Thông thiên binh mộ 99 cửa ải. Nơi này khắc theo nét vẽ trong trần thế chỉ có 36 quan. Ngươi đả thông 27 quan, hao tốn 100 năm công phu, không tầm thường, Thánh sư khen ngợi nói xong, phía trước đại đạo lại lần nữa mở ra. Binh mộ bên trong, phía trước sương mù tách ra, trong đó có cửa đá ngo ngoe muốn động. Trúc Ngưng Tâm lảo đảo tiến lên, hít sâu một hơi, lúc này một cái tay mò về môn hộ, nhưng mà còn không có đụng phải. Đột nhiên thời gian chấn động, cái kia cổ lão đại môn từ từ mở ra, trong đó có một thiếu niên xuất hiện, mang theo lấy vô tận lôi hải, đột nhiên hiển hóa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.